One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 795. Ngư nhân đảo âm mưu. Ngươi tại sao muốn đem chúng ta một nhà đều bắt lại? Shirahoshi khóc con mắt đều mật đào một dạng sưng lên. Lệ kia mắt mông lung điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Ngay cả Akainu nhìn tâm lý đều mơ hồ hơi quá ý không đi. Thế nhưng, thân là bản bộ nguyên soái, vì lấy đại cục làm trọng, loại bất an này tâm tình tiêu cực, rất nhanh thì bị Akainu mạnh mẽ đặt ở đáy lòng. Bạch Tinh công chúa, ngươi hiểu lầm, ta làm đây hết thảy, cũng là vì ngư nhân đảo, cũng là vì giữ gìn hòa bình của thế giới cùng chính nghĩa. Cha của ngươi cùng ba cái ca ca, kỳ thực, ta là phái người đem bọn họ bảo vệ đứng lên. Đây tột cùng là vì sao? Shirahoshi ngừng cất tiếng đau buồn. Không hiểu nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Akainu. Akainu lắc đầu hỏi ngược lại, lẽ nào Bạch Tinh công chúa? Người không biết nguyên nhân ấy ư? Trên người của ngươi, có người khác đều kiêng kỵ cùng hy vọng lấy được mạnh mẽ đại lực lượng. Rất nhanh ngư nhân đảo sẽ trở nên không an toàn. Không biết bao nhiêu người muốn đem ngươi đoạt vào tay. Bởi vì, trên người của ngươi, có đủ để phá vỡ thế giới lực lượng. Cho nên, bất luận là ngươi, còn có người nhà của ngươi. Chúng ta thế giới chính phủ đều có trách nhiệm thật tốt đem các ngươi bảo vệ. À, là thế này phải không? Shirahoshi tuy là như trước hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng, tâm tư luôn luôn nàng đơn thuần. Ở Akainu khuyên, rất nhanh đánh liền tiêu mất nghi ngờ. Ăn cơm trước đi, rất nhanh ta sẽ an bài ngươi và người nhà của ngươi đoàn tụ. Thấy Shirahoshi không hề đối với mình có mang địch ý, Akainu trong lòng thở phào một cái. Các loại, chờ, Shirahoshi bắt đầu ăn cái gì? Akainu lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Hắn mới vừa bước đi tới trên bong thuyền. Chim bồ câu liền mặt không thay đổi động thân chắn Akainu trước mặt. Kobe, chấm ngoặc kép. Hemeppo lại càng hoảng sợ, miệng đều ăn hoảng sợ trương thè nhô hình. Nhưng là, bị chấn nhiếp bởi Akainu trên người cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hemeppo không dám xông lên, chỉ là rất xa đứng ở một bên. Tâm lý âm thầm thay Kobe bóp một cái mồ hôi lạnh. Kobe chỉ Akainu trên người quân trang Akainu nguyên soái. Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích thế nào, mặc kệ ngươi vì cái gì. Chỉ ít, ngươi lừa gạt nàng, cũng lừa gạt ngư nhân đảo tất cả đảo dân. Ngươi cái này không phải bảo hộ nàng, ngươi là ở ép buộc nàng, đang lợi dụng nàng. Ngươi để cái này thân tránh nghĩa quân trang mông thượng chỗ bẩn. Kobe tuy là thái độ kiên quyết, thế nhưng, thanh âm cũng không lớn. Rõ ràng cho Akainu để lại một ít bộ mặt, bằng không một ngày cày và bị trong khoang thuyền Bạch Tinh công chúa nghe được. Sự tình khả năng liền không dễ làm. Akainu tức giận căm tức nhìn Kobe mắng. Kobe, ta làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi mà nói giáo. Hai ngày sau, dẫn đầu chạy tới ngư nhân đảo. Ngoài dự đoán mọi người, không phải Doflamingo cùng Ino, mà là Shiki the Golden Lion đoàn người. Akainu cố ý đại trương kỳ cổ cầm quân ở ngư nhân đảo đăng nhập. Cái này tự nhiên không gạt được Shiki the Golden Lion, mà tân thế giới hải tặc nhóm cũng đều rối rít bị dẫn tới ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo hạ trang, có thể tưởng tượng được, những cái này tới nơi này hải tặc, mục đích chỉ có một, chính là đem Bạch Tinh công chúa đoạt vào tay, sau đó đem triệu hoán hải quái Poseidon hoàn toàn cầm tại bọn họ tay tâm lý. Nhưng là Akainu lại giành trước một bước đem Shirahoshi mang đi. Thế nhưng, những cái này hải tặc nhưng không biết chân tướng. Bọn họ không ngừng tuôn hướng ngư nhân đảo. Không chỉ có cùng hải quân đánh đập tàn nhẫn. Hải tặc nhóm trong lúc đó, cũng là đánh đập tàn nhẫn. Xung đột càng phát ra kịch liệt. Tựa như một cái địa phương đột nhiên xuất hiện một bà tuyệt thế vũ khí giống nhau. Anh hùng thiên hạ tự nhiên dồn dập tề tụ bảo. Vì tranh đoạt bảo vật, đánh đập tàn nhẫn, không ngừng trình diễn huyết tinh chém giết. Mà hết thảy này, đều là Akainu một cái âm mưu. Iso thượng tướng, tây bắc phương hướng phát hiện Kaido đoàn hải tặc. Lục Nghiêu thượng tướng, Siki the Golden Lion đã tại đông bắc phương hướng đổ bộ. Tổng bộ hải quân tinh nhuệ, tất cả đều tử thủ ở ngư nhân đảo bên trên. Chợt nhìn một cái, những thứ này hải quân rất có thể sống chết bảo vệ ngư nhân đảo tư thế. Tuy là tình thế đối với hải quân bên này không quá có lợi. Cho rằng hải tặc trong lúc đó lẫn nhau cũng không đồng lòng. Cho nên, ISO đám người áp lực cũng không tính quá lớn. Hơn nữa, hải quân càng là bày ra như lâm đại địch trận thế. Những cái này hải tặc càng sẽ nhận định Bạch Tinh công chúa đang ở trên đảo. Ở vào đảo nhỏ Trung ương Long Cung Thành, Suru trung tướng cầm lấy trước người thông tin điện thoại trùng biểu tình nói thật Momomaru. Tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Suru bà bà, ta biết rồi, lần này mặc kệ tới bao nhiêu hải tặc, một cái cũng sẽ không để bọn họ chạy trốn. Nhìn thoáng qua thân những cái này không nhúc nhích áo giáp bọn quái vật. Momomaru lòng tin 10 phần trả lời. Hiện tại hắn chỉ huy những thứ này hòa bình người chủ nghĩa. Đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Thực lực chiếm được tiến một bước tăng cường. Phía trước hòa bình người chủ nghĩa. Có thể phóng ra laser. Có thể phóng ra tia laser. Thế nhưng hiện tại, trên người của bọn nó lại thêm hai cái càng đáng sợ hơn kỹ năng. Thuấn di cùng lôi điện. Đây hết thảy, đương nhiên, đều không thể rời bỏ Dravegerpunk bác sĩ công lao. Cũng không thiếu được lôi thần Ino phối hợp. Dravegerpunk bác sĩ trí tuệ. Ước chừng lĩnh tiền nhân loại trước mặt trình độ 500 năm. Tại hắn nghiên cứu một chút. Liền không có sinh mạng vật thể đều có thể ăn trái ác quỷ. Tỉ như, Spendum trong tay tượng kiếm. Thuyền trưởng, Thomas phi thân rơi xuống đất. Trong miệng bắn ra một hồi hoa mỹ hỏa diễm. Mười mấy hải quân con thời gian một cái nháy mắt. Tất cả đều kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Quay đầu nhìn Siki the Golden Lion liếc mắt. Thomas cười nói, miễn là trên thuyền có thể được Poseidon. Toàn bộ thế giới. Thì sẽ hoàn toàn bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Hành, chấm ngoặc kép, Siki the Golden Lion khinh thường dùng mũi hừ một tiếng, coi như không có Poseidon. Chúng ta thực lực bây giờ, cũng đã đủ cường đại. Thế nhưng, có thể trở nên so với hiện tại mạnh hơn. Có ai sẽ cự tuyệt đây? Poseidon dù cho bị hủy diệt, cũng tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. Siki the Golden Lion thái độ rất rõ ràng. Coi như mình không chiếm được, cũng không có thể bị người khác đạt được. Hắn cũng không muốn lại không duyên vô cớ nhiều hơn một cái đáng sợ kình địch. Nhìn như hải quái không có gì đáng sợ. Thế nhưng, Shirahoshi gọi tới hải quái. Có thể không phải Luffy đánh bại gần biển Chi Vương năng đủ so sánh với. Hơn nữa, những cái này hải quái, bất luận hình thể hay là thực lực, đều phi thường đáng sợ. Đáng sợ hơn là số lượng khổng lồ. Thành quần kết đội xuất hiện. Trường hợp như vậy, quả thực không dám tưởng tượng. Tỷ như Rayleigh, có thể một quyền đả đảo một cái. Nếu là đột nhiên xuất hiện một đoàn, cũng đủ Rayleigh vội vàng. Chính là song quyền nan địch tứ thủ. Mãnh hổ không chịu nổi nhiều người. Rayleigh cao thủ như vậy, bị một đoàn hải quái vây quanh, cũng rất khó đơn giản thoát thân. Huống Rayleigh cao thủ như vậy, dù sao cũng là số rất ít. Hơn nữa, đại đa số hải tặc đều là năng lực giả. Vừa vặn nước biển là ông trời của bọn hắn địch. Ở trên biển cùng hải quái chạm mặt, nhân loại căn bản không chiếm ưu thế. Một ngày rơi xuống nước, sẽ trở thành hải quái trong bụng bữa điểm tâm. Giết A, xông lên A, đả khoa hải quân, thấy phía trước xuất hiện đại đội hải quân. Siki the Golden Lion giơ hai tay lên, vung tay gào to một tiếng. Sau lưng phi thiên đoàn hải tặc, từng cái hưng phấn gào khóc trực khiếu. Tất cả đều phát lực chạy như điên xông tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.